Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 48, 48, giấc mơ ngoài đời thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chồng kia rất ngọt, nhưng khi vào tai anh lại rất chói khó nghe. Tuy nhiên, nó đã giúp anh nhận định đúng tình hình. Ngay tức khắc vẻ mặt xúc động kia dần điềm tĩnh lại và rời đi khỏi sân khấu. Ánh mắt anh quay đi thì ánh mắt cô gái bên cạnh anh lại dán về nơi đó. Cô ta không khó để nhận ra kia là cô gái anh đã bế đi ở quán trong lần đầu tiên cô về phép gặp anh. Khóe môi cô ta nhếch lên kèm theo ánh mắt thâm hiểm, nhân cơ hội giành lại người đàn ông của cô. Cánh tay cô ta bám vào tay anh chặt hơn. Họ cùng cụng ly với cặp đối diện sau khi đã trao đổi xong thông tin. Sau đó cùng di chuyển về một nơi dễ theo dõi toàn cảnh. Cầm ly whisky trên tay, người đàn ông thầm quan sát xung quanh và đánh giá tình hình. Trong hàng trăm quan khách được mời đến đây, phần lớn là các nhân vật có thân thế, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Hắn thông qua bữa tiệc này để kết mối thâm giao, tạo điều kiện bành trướng thêm địa bàn của hắn. Em không ngờ một người có vẻ bề ngoài lịch lãm như vậy lại là gấu đen, tên trùm đứng đằng sau của giới chính trị gia. Trong góc khuất cô gái nói, đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài, người đàn ông kín đáo hờ hững nhìn xung quanh. Muốn hiểu hơn một người và các mối quan hệ của người ấy không thể bỏ qua cách họ đối đãi với mọi người. Lên chứ, cô gái hỏi, để vợ hắn nghe nốt bản đàn đã. Người đàn ông từ chối. Thật ra anh không phải có lòng tốt thương nữ chủ nhân bữa tiệc mà chỉ là anh muốn tránh mặt người con gái đang ngồi đàn trên kia. Dẫu biết rằng nhiệm vụ là số một, nhưng người con gái trên đó cũng rất quan trọng với anh. Có thể tránh gặp mặt trong tình huống khó xử này thì càng tốt. Khi âm điệu cuối của cùng của bài hát đã hết, tiếng đàn tranh cũng gảy xong thanh âm cuối cùng. Nguyệt Giao đứng lên chào chủ nhân của đêm nay và cô cũng không quên chào quan khách đang hâm mộ vỗ tay tán thưởng tiếng đàn của cô ở bên dưới. Cảm ơn cô bé đáng yêu, người đàn ông có chiếc răng vàng đến gần bên Nguyệt Giao. Dạ, không có gì, đây như phần quà cháu mừng sinh nhật dì An, cô gọi nữ chủ nhân theo cách gọi của Quỳnh Anh, đây là danh thiếp của tôi. Có gì cần giúp cứ gọi tôi. Ông ta đưa tấm danh thiếp tới trước mặt cô. Vì phép lịch sự Nguyệt Giao cầm lấy nó. Nhưng không ngờ việc làm này có ích cho một người nhưng vô tình lại cuốn cô vào vòng xoáy hờn ghen. Bởi tấm danh thiếp ông ta đưa cho cô là tấm đặc biệt và hành động đối xử đặc biệt này đã rơi vào mắt của một người. Nguyệt Giao thuận tay nhét vào chiếc túi nhỏ ở chân váy, thu chiếc đàn và lui về sau sân khấu. Bỏ lại sau lưng hai ánh mắt. Một lưu luyến của người đàn ông và một hờn căm của người phụ nữ. Ra sau sân khấu cô không tìm thấy Quỳnh Anh. Cậu ấy đã đi đâu không còn đợi cô ở đây. Giữa chốn xa hoa đầy người xa lạ, Nguyệt Giao chẳng hứng thú nên cô đi về phía góc xa. Nơi có chiếc bàn nhỏ hướng ra mặt sông, cô muốn nghỉ ở đó để đợi cuộc gọi của Quỳnh Anh. Mà ở đó cũng là nơi cặp đôi kia đang ẩn náu chờ thời cơ tiếp cận mục tiêu. Khi nhìn lại lần nữa, người đàn ông thấy trên sân khấu đã vắng bóng cô gái chơi đàn. Anh ta nghiêng người vào gần cô gái bên cạnh. Đi thôi, anh nói nhỏ vào tai cô gái. Cô ta chỉ chờ có thế, vòng tay đang khoác ở cánh tay anh dần quấn chặt lại thêm. Kéo khoảng cách của hai người như nhập vào làm một. Cách ôm tay thân mật này khiến người ngoài nhìn vào biết ngay đây là một cặp vợ chồng tình nồng ý đượm, luôn quấn quýt keo sơn một tất không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cùng tiến về sân khấu, nơi tên gấu đen và vợ ông ta đang cười đáp lễ quan khách. Vô tình trên cùng một cung đường, họ đi lên còn Nguyệt Giao đi xuống. Tại một ngã rẽ, Nguyệt Giao đang né tránh bước đi vội của vài người thì va vào bước chân của một người khác. Một cô gái trong bộ đầm trắng Christian Dior. Xin lỗi, lời nói chưa dứt. Nguyệt Giao sững sờ nhìn thẳng vào người đàn ông đang như dính sát vào cô ta. Anh ta nhìn cô có một giây rồi quay mặt ra hướng khác. Chỉ để lại cho Nguyệt Giao một sườn mặt nghiêng nghiêng đầy xa cách. Cô kinh ngạc trước thái độ và hành động thân mật của anh với người con gái kia. Có cái gì đó không đúng nên cô thầm quan sát lại anh, người đàn ông đang mặc bộ vest màu xanh biển sẫm. Trong bộ vest màu xanh navy ấy thêm áo sơ mi trắng, cổ áo cao, khuy áo làm bằng xà cừ chất lượng thượng hạng, thắt lưng và đôi giày màu đen sáng bóng trông anh rất phong độ và lịch lãm. Cô có chút không quen. Nhưng không khó để nhận ra đó là chàng trai cô yêu. Nhưng người con trai ấy hiện giờ không phải tay trong tay với cô như những ngày trước mà anh đang ấp ôm một người con gái khác. Anh đang thờ ơ tỏ ra không quen biết với cô. Tình cảnh hiện giờ thật giống như trong mơ. Giấc mơ cô vừa mơ lúc rạng sáng. Cô cứ thế ngân người chưa biết phải hành động làm sao thì người con gái bên cạnh anh đã nói rất ngọt ngào. Mình đi thôi chồng, cô ta dướn người hôn vào bên má anh. Chồng á, cô như pho tượng đứng chắn giữa đường, dương mắt nhìn vợ chồng người ta thâm tình dìu nhau đi về sân khấu. Cách chương.